Chương 168, Ni Khả thỉnh cầu liễu díu vừa sáng sớm, thanh thủy êm thai lại thanh âm quen thuộc vang lên. A ha, Lưu Phong đánh cái trưởng mà lười biếng áp, chấn động tới bên cửa sổ nghỉ ngơi nhỏ khách nhân nhóm. Mới 7 giờ ếch, hôm nay tựa như là Mina, Via xuất phát thời gian đầu. Lưu Phong mơ hồ nháy con mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, lại là nhìn thấy một đôi con mắt màu xanh lam, khỏe miệng khẽ nhếch. Chuẩn bị kỹ càng sao tốt mịn nạ ghé vào bên giường, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Lưu Phong nhìn. Nàng hôm nay mặc một thân đồ rằn gì, là Lưu Phong chuyên môn đi địa cầu mang tới. Phải cẩn thận một điểm, chuyện không thể làm, liền tạm thời rút lui. Lưu Phong dặn dò, hắn sợ cái này miêu nhĩ nương rất ngay thẳng, lại sẽ bị người lừa gạt. Hi hi ha ha, ta cũng không phải đế ti, không có ngốc như vậy. Mịn nạ che lẻ 6-7 miệng cười khẽ, con mắt màu xanh lam cười thành hình trăng lưới liềm. Nàng thế nhưng là nghe đế ti cái kia bỏ sữa lớn, nói qua chính mình mơ hồ sự tình, bị người lừa gạt một lần lại một lần. Nếu không phải nữ thần may mắn chiếu cố, chỉ sợ sớm bị người bán đi còn giúp kiếm tiền tệ đâu. Ui ui ui mịn nạ, ta không ngốc. Ngoài cửa truyền đến đế ti lớn giọng, theo sau môn liền bị đẩy ra. Đế ti mang theo một cái gậy bóng chày, đi đầu cái thứ nhất đi tới, đằng sau đi theo có chút điểm khẩn trương vì á, cuối cùng mới là An Lị cùng Nghi Khả. Đại nhân, cha ho bù ổ y sa nở dê vì á có chút khẩn trương chào hỏi, nàng hôm nay cũng là mặc đồ rằn gì, có một cái ngụy trang hai vai bao, đây đều là Lưu Phong đêm qua trở lại địa cầu làm ra. Sớm A Lưu Phong lười biếng chào hỏi. Nhìn qua mỉn nạ cùng vi á, khẽ cười nói, ta liền không đi đưa các người, nhớ kỹ về sớm một chút liền tốt. Ngữ khí phảng phất chính là đang nói hai người ra ngoài du ngoạn mấy giờ, nhường mỉn nạ, vi á không tự chủ được thể hiện ra mê người tiếu dung. Ưm ứng vi á, mỉn nạ song song gật đầu. Mỉn nạ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, thiếu gia an toàn giao cho ta. Đế ti đem gậy bóng chảy gánh tại trên vai. Là thuần cương chế tạo, là tối hôm qua nàng ở bên trong kho chọn, liếc mắt liền chọn chúng cái này cây gậy. Ở đây người khỏe miệng đều run rẩy dưới, cái này bò sữa lớn nói chuyện, làm sao cảm giác không thích hợp đây này. Chúng ta đi mỉn nạ gật gật đầu, con mắt màu xanh lam kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong. Đột nhiên, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nô mỉn nạ hướng Lưu Phong bổ nhào qua, hai cái miệng môi gần sắt cùng một chỗ. Gắn bó như môi với răng quấn quýt. Hô nương theo lấy một trận làn gió thơm, mịn nạ đỏ mặt, kéo ngộng bức vi á chạy ra gian phòng, sau đó chờ ở bên ngoài bô nở tên chiến lang tiểu đội đội viên hộ vệ dưới, tiến vào ưu cấm sơn mạch bên trong đi. Theo Tây Dương Thành đuổi tới vi á bộ lạc muốn 2 ngày thời gian, mà cái này bô nở tên chiến lang đội viên sẽ chỉ hộ tống trước nửa ngày. Về sau bọn hắn liền muốn đi hoàn thành Lưu Phong bàn giao nhiệm vụ bí mật. Gian phòng bên trong, hiện tại bầu không khí liền có chút quỷ dị, tam đôi các loại đôi mắt thẳng tắp nhìn qua Lưu Phong bờ môi. Ghê tởm bởi vì mịn nạ rời đi, lúc đầu có chu tờ thất lạc An Lị trong nháy mắt sù lông, hồ lỗ thai đều dọc theo bắt đầu, hét lên, mịn nạ cái này con mèo rất rào hoạt. Lúc đầu lần trước nàng hôn một cái Lưu Phong, nhường nàng dương dương đắc ý một lúc lâu, hiện tại hoàn toàn ghen ghét muốn khiến nàng điên cuồng, cho nên, nàng cu nở dê hướng Lưu Phong bổ nhào qua sau đó người lại bị xách ở giữa không trung. Ai ai An Lị ngươi muốn làm gì? Đế ti con mắt màu tím ngưng lại, đưa tay mang theo An Lị sau cổ áo, xách ở giữa không trung, tựa như bắt một cái tiểu nãi cầu đồng dạng. Ta không muốn làm đi, ta chỉ là ách chính là muốn giúp thiếu gia xuyên y giề phục. Đu nờ dê, chính là phục thị thiếu gia xuyên y hề phục. An Lị linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ đến hoàn mỹ lấy cớ. Có đúng không? Một bên híp mắt Ni Khả, xấu bụng bổ đau nói, An Lị, thân ngươi cao giống như không đủ đâu. An Lị thân thể phảng phất bị theo tạm dừng khóa, một giây sau liền huy động tứ chi, động tác liền cùng bơi chó thức, quệt mồm hét lên, ghê tởm, ta sẽ còn trưởng cao lớn lên. Cảm giác sẽ rất khó. Đế ti nhỏ giọng lộc cộc. Ui ui, ta nghe được, ngươi cái này bò sữa lớn, ta An Lị nghẹn lời, nàng giống như cái gì cu nở dê so ra kém, chẳng lẽ so đầu hóc cá ha. Lưu Phong ngáp một cái, khỏe môi nết lên, có chút cười yếu ớt, nhìn qua thú thai nương hỗ động, vừa sáng sớm dạng này sinh hoạt, lại là sức sống tràn đầy một ngày. Thiếu gia, ngươi muốn rời giường sao? Hôm nay giữa trưa Túy Tiêu lâu muốn khai trương đâu? Nhi Khả ôn nhu nói. Ừm, chờ sau đó bữa sáng, cơm trưa ngay tại Túy Tiêu lâu ăn đi, thử xuống bọn hắn học được ngươi mấy thành tay nghề. Lưu Phong khẽ cười nói. Ừm, cái này liền muốn thiếu gia đến bình phán. Nhi Khả hoạt bát cười một tiếng. Túy Tiêu lâu đầu bếp, đều là tại trong thành bảo phong bếp làm việc vặt. Bình thường hoặc nhiều hoặc ít cu nở dê theo Nhi Khả trên tay học được ít đồ. Lần này Túy Tiêu lâu khai trường, liền đem bo nở hà nở điều tới làm đầu bếp. Vậy ta liền ôm một chút xíu chờ mong đi. Lưu Phong giang hai cánh tay, nhường Nhi Khả hỗ trợ thay quần áo. Một phen sau khi rửa mặt, một nhóm bốn người liền ra cửa, ngồi lên xe ngựa sang trọng, tại còn lại bo nở tên chiến lang tiểu đội đội viên hộ vệ dưới, thẳng đến Túy Tiêu lâu. Trong xe ngựa, Lưu Phong nửa nằm, đầu gối lên đế ti trên đùi, đây chính là trong truyền thuyết gối đùi, hắn hiện tại hưởng thụ được. Thiếu gia, ta Nhi Khả đột nhiên nói chuyện có chu tơ ấp úng. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Lưu Phong ngáp một cái, thật tò mò bình thường tỉnh táo yếu đuối Nhi Khả sẽ nói tới yêu cầu gì. Đu nở dê đờ y, chính là Nhi Khả hà hô cờ mô mở, vẫn có chút nói không nên lời. Ta tới nói An Lị nhìn không được, đứng lên liền muốn mở miệng nói chuyện, có thế một giây sau miệng liền để Nhi Khả che. Thiếu gia, chúng ta muốn tại thương nghiệp đường phố mở một nhà ti giả cửa hàng. Nhi Khả vội vàng nói, đây là mấy người các nàng nữ hài thương lượng xong, Nhi Khả chính là chu người phụ trách. Có thể A, cửa hàng các ngươi chính mình nhìn xem tuyển A3.0. Lưu Phong bình tĩnh nói. Hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện trọng đại đâu, nguyên lai chỉ là mở một nhà ti giả cửa hàng, Tây Dương thành bình dân, không nhất định bỏ được đi ăn một đồng tiền trở lên ti giả, như vậy tiêu thụ phương diện, tạm thời là sẽ không giống cửa hàng bánh bao đồng dạng nóng này chính là A An Lị, Ni Khả cùng đế ti hoan hô lên, nếm qua một lần ti giả, mấy người đều là thích. Mở tiệm ý nghĩa, chính là muốn đem mỹ thực chia sẻ ra ngoài. Đương nhiên, có thể kiếm một chút tiền thì càng tốt. Nói cho cùng, các nàng làm cái gì, đều chỉ là dựa theo Lưu Phong quy hoạch đại khái lộ tuyến đi tới, đi giả mở tiệm chỉ là một cái sớm tối vấn đề. Lúc này, xe ngựa ngừng, bên ngoài truyền đến xa phu tiếng la, đại nhân, Túy Tiêu lâu đến.